Phương Tục Anh nhận điện, vừa nghe vội vàng vỗ tay, nói cậu còn không được. Trung Tình nằm ở nhà một ngày thì hạ sốt, cô dãy dụa muốn đến công ty. Trung Bình lại xin nghỉ phép giúp cô. Trung Tình nói muốn đến công ty nói một tiếng. Trung Bình ấn cô nằm xuống giường. Tiểu Tình, bố mẹ đã bàn bạc rồi. Bố mẹ và con sẽ ra ngoài giải sầu. Trung Tình sửng sốt, nhìn vẻ mỏi mệt của bố mẹ. Lòng cô càng khó chịu. Cô luôn làm họ lo lắng. Trung Tình nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Bố mẹ không cần đi cùng con. Con tự đi ra ngoài một chút. Tiêu Tố Tâm lắc đầu không đồng ý, con đi một mình. Bố mẹ sẽ lo lắng. Trung Tình mỉm cười kéo tay mẹ. Mẹ, đừng lo cho con, bây giờ con sẽ không tự hành hạ mình nữa đâu. Tin con đi, Tiêu Tố Tâm nhìn cô, lại nhìn Trung Bình, vẻ mặt do dự, cuối cùng, vẫn là Trung Bình ôm lấy cô. Tiểu Tình, con chỉ cần nhớ, bố mẹ mãi mãi ở bên cạnh con. Trung Tình dùng sức gật đầu, cô còn có bố mẹ yêu thương cô, còn có Tiểu Duệ quan tâm cô. Cô sẽ không làm những việc khiến bản thân mình hối hận nữa. Trung Bình gật gật đầu, nghỉ ngơi cho tốt, nếu công ty không cho nghỉ phép, thì xin nghỉ việc đi. Trung Tình nằm xuống giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Trung Bình và Tiêu Tố Tâm ra khỏi phòng. 1. Photoshop, cách chương.